Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 36, Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, hôm qua bị đuôi phong vĩ xà quất bị thương. Trừ miệng vết thương của Dun đã khép lại. Miệng vết thương những người khác đều bắt đầu thối giữa diện tích rộng. Hơn nữa tối hôm qua lại bị độc trùng đốt. Rất nhiều người đều sưng đỏ toàn thân. Một số người vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới. Không thể tiếp tục thi đấu. Người không còn năng lực hành động. Dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Nghĩ chịu đựng hết hôm nay là có thể trở lại phi thuyền tiến hành trị liệu. Dun đi đến trước mặt cốp bị thương nặng nhất. Ngồi xổm xuống nói. Miệng vết thương của cậu thối rữa nghiêm trọng như vậy. Còn có thể kiên trì thi tiếp không? Nếu bởi vì tiền thưởng mà phế đi một chân, không đáng, trong mắt cốp cũng có ý lùi bước. Thời gian còn một ngày một đêm bọn họ mới có thể trở lại phi thuyền. Ban ngày còn tốt, buổi tối thật sự là quá khó khăn. Hắn cũng bởi vì ngày hôm qua liều mạng nhảy để xua đuổi côn trùng. Miệng vết thương mới có thể mở rộng nghiêm trọng như vậy. Nếu thật sự vì thi đấu mà phế một chân. Tuyệt đối không đáng, lắp chân giả tốn rất nhiều tiền, lại không linh hoạt như chân thật của mình, nhưng đã kiên trì đi đến đây, cứ như vậy rời khỏi. Hắn không cam lòng, thương thế của cậu thế nào? Cốp có chút tò mò hỏi Dun, đã khép lại, đi đường hoàn toàn không có vấn đề, có thể chạy cũng có thể nhảy. Dun kéo ống quần lên, vỗ vỗ chỗ vốn dĩ có miệng vết thương. Dùng ngữ khí hơi tiếc nuối nói, nếu ngày hôm qua các người cũng dùng thảo dược của Miu, miệng vết thương cũng sẽ không chuyển xấu nghiêm trọng như vậy. Đáng tiếc, Dun đứng lên lớn tiếng nói, đáng tiếc có người tự cho là mình rất thông minh, cảm thấy người khác đều không bằng hiểu biết của mình, xem lòng tốt của người khác thành ác ý, còn có người tự cho là chính nghĩa cứu người. Lại không biết là đang ngu xuẩn hại người. Các người bị thương càng thêm nghiêm trọng. Nên trách ai? Trong lòng các người đều biết rõ rồi đó. Cậu nói cái gì? Reiter nghe được Dun trào phúng. Phẫn nộ đứng lên quát. Nói cái gì chẳng lẽ anh không rõ sao? Dun dù bất cứ giá nào. Cũng không sợ đắc tội Reiter. Càng không hề để ý có thể bị cư dân mạng mắng hay không. Trực tiếp đi đến trước mặt Reiter nói. Nhìn xem trên mặt cùng trên cổ anh đều sưng đỏ. Thực vật bách khoa sống tìm dược liệu cho các anh. Tựa hồ không dùng được. Ngược lại ba người bọn tôi dùng thuốc độc đuổi côn trùng. Chẳng những không bị chúng độc chết. Một con côn trùng tiếp cận bọn tôi cũng không có. Sự thật đã chứng minh tất cả không phải sao. Sắc mặt cay đi vô cùng khó coi. Những câu nói của Dun hầu hết đều nhắm vào gã. Gã lại không có biện pháp phản bác. Mọi việc đều không phát triển theo dự tính của gã. Miu không có khả năng sẽ lợi hại hơn gã. Càng không thể hiểu biết nhiều hơn gã. Cậu ta rõ ràng cũng chỉ là một streamer chỉ biết dựa vào sản phẩm khoa học kỹ thuật để gian lận. Tại sao có thể lợi hại như vậy? Không được. Gã quyết không thể để mọi việc tiếp tục phát triển như thế. Gã cần phải đảo ngược cục diện. Reiter nhìn Kai đi. Hắn cũng không biết nên phản bác Dun như thế nào. Chỉ có ba người bọn Dun là làn da không có hiện tượng sưng đỏ. Còn An An ổn ổn ngủ một đêm. Kai đi nói Miu dùng thứ có kịch độc. Nhưng ba người bọn họ dùng xong không có việc gì. Miệng vết thương của Dun cũng khép lại. Dun, chúng ta phải đi, Zeka kêu, hôm nay còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Cậu cố ý chờ Dun nói xong mới kêu hắn, bởi vì dáng vẻ bọn Kai đi tự cho là đúng thật sự rất đáng ghét. Nên tiêu diệt khí thế của bọn họ. Tới đây, Dun lập tức xoay người, đuổi kịp bọn Cảnh Dương, cùng nhau tiến vào rừng cây. Phẫn nộ trên mặt của Kai đi và Reiter. Còn có ánh mắt ác độc của bọn họ đều bị cư dân mạng thu hết vào đáy mắt. Độ hảo cảm đối với bọn họ giảm xuống càng thêm lợi hại. Gu Chu cùng đội với Cai Đi ngồi ở một bên. Biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Làm người khác đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Nội dung thi đấu hôm nay là đi đến bên trong rừng cây đồi núi bên kia. Bắt các loại động vật khác nhau. Đội nào bắt được nhiều động vật nhất điểm tối đa. Nhưng với một điều kiện. Đó là phải bắt sống động vật. Nếu có động vật bị thương hoặc tử vong. Liền trừ đến 50 điểm số khác nhau. Trong khu rừng kia có đủ loại động vật kỳ kỳ quái quái. Phần lớn đều có tính công kích. Tính nguy hiểm rất lớn. Đừng nói là sống. Cho dù bắt con đã chết. Cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Cảnh Dương chuẩn bị làm mấy cái lồng sắt trước. Sau đó mới xuất phát đi rừng cây đồi núi bên kia. Bắt sống mấy con vật với hắn mà nói không phải việc khó. Cảnh Dương biểu diễn cho Zeka và Đun xem một chút dùng một thanh đoản đao như thế nào. Cùng tùy tay đẽo gọt. Nhanh chóng làm ra một chiếc xe kéo. Động tác của hắn lưu loát làm Zeka và Đun xem thế là đủ rồi. Nhóm cư dân mạng cũng kinh ngạc cảm thán và bội phục năng lực động thủ của hắn. Cảnh Dương lại tùy tay làm ba cái cung tên. Nhưng Zeka và Đun không dùng được. Hắn đành phải làm hai cái ná. Cái này bọn họ sử dụng thuận tay hơn một chút. Ba người kéo một xe đủ thứ trở lại địa điểm nghỉ ngơi. Đang tính bắt đầu chế tạo lồng sắt. Cốp được hai đội viên của hắn đỡ đi tới. Nhìn Cảnh Dương nói. Miu, tôi có thể cầu xin cậu một việc hay không? Cảnh Dương nhìn hắn. Không nói gì. Cốp tiếp tục nói. Làm ơn. Cậu có thể làm lại thuốc đã cho Đun dùng một lần nữa hay không? Ngày hôm qua Cảnh Dương tìm nhiều thảo dược như vậy. Vốn chỉ để làm dáng. Hắn đối với những người này không có hảo cảm gì. Nếu bọn họ không mở miệng, hắn cũng sẽ không chủ động đi cứu bọn họ. Nhưng bây giờ có người mở miệng. Nếu hắn cự tuyệt, khó tránh khỏi sẽ hư hình tượng mà hắn thật vất vả mới dựng lên. Cảnh Dương nhìn những người khác một vòng. Hỏi, các người cũng muốn sao? Người bị thương đều đứng lên nói. Chúng tôi cũng muốn. Làm ơn, Cảnh Dương nói phương pháp cho Zeka và Đun. Để cho bọn họ xử lý nguyên liệu trước. Bản thân lại lần nữa đi vào trong rừng cây tìm kiếm thảo dược. Những người đó dùng thuốc của Cảnh Dương. Vẫn không thể lập tức làm vận động kịch liệt. Chỉ có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ rõ ràng đã cảm giác được miệng vết thương không còn đau nữa. Người cũng không còn khó chịu. Bọn họ trong lòng đều có chút hối hận. Bắt đầu oán trách Cai Đi và Reiter. Nếu bọn họ ngày hôm qua dùng thuốc liền. Bây giờ đã có thể tiếp tục tham dự thi đấu. Bốn đội khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có người bị thương. Có thể toàn bộ tham dự thi đấu chỉ còn hai đội của Cảnh Dương và Cai Đi. Hai bên đều nghẹn muốn nổ phổi. Quyết tâm ganh đua phân cao thấp với nhau. Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn mấy chục cây có khỉ. Có trên 100 con kim xảo hầu đang ở trên đó leo trèo. Cũng ở trên các sợi dây leo dài nhảy qua nhảy lại. Động tác vô cùng linh hoạt. Tụi nó quá linh hoạt rồi. Hơn nữa cây cũng quá cao. Chờ chúng ta trèo lên tới trên đó tụi nó cũng chạy mất rồi. Zeka cảm thấy kim xảo hầu tuy rằng không có tính công kích. Nhưng tụi nó có thể nhảy hơn 10 mét trên cây. Muốn bắt tụi nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ dựa vào leo cây thì đời này cũng không bắt được tụi nó. Tụi nó rất thích trêu đùa người khác. Cảnh Dương nói. Vậy chúng ta đi tìm động vật khác. Đun cũng cảm thấy muốn bắt được những con khỉ linh hoạt rất khó. Chủ yếu là cây quá cao. Kim xảo hầu là động vật quần cư. Tụi nó có số lượng nhiều nhất. Tính công kích cũng không phải rất mạnh. Dùng tụi nó để góp đủ số lượng là thích hợp nhất. Tôi có biện pháp có thể bắt được tụi nó. Cảnh Dương nói xong. Chọn một cây cao liền bắt đầu trèo lên. Cảnh Dương đem một đầu dây leo cột thật chặt vào một cành cây. Một đầu khác cột vào bên hông của mình. Đứng ở trên cây thả người nhảy lên. Lập tức liền bắt được một con kim xảo hầu cũng đang nhảy lên. Zeka và Dun ở dưới kinh ngạc há to miệng. Bọn họ nhìn thấy cảnh Dương chỉ dựa vào một sợi dây leo cột ở cành cây là có thể nhảy qua nhảy lại trên cây. Xoay người, bay qua, rớt xuống. Động tác của hắn thoạt nhìn còn linh hoạt hơn so với Kim Sảo Hầu. Cảnh Dương dùng cái đuôi dài của Kim Sảo Hầu cuốn lại tứ chi của chúng. Như vậy tụi nó sẽ không dãy giụa. Hắn đem dây leo bên hông hạ xuống. Nhẹ nhàng ném Kim Sảo Hầu cho Dun. Bắt lấy, bỏ vào lồng sắt rồi tháo cái đuôi ra. Dun nhẹ nhàng nhận được Kim Sảo Hầu. Chạy nhanh bỏ vào lồng sắt. Sau đó lại duỗi tay tháo cái đuôi. Zeka nhặt trên mặt đất một ít trái cây rơi xuống bỏ vào lồng sắt cho Kim Sảo Hầu ăn. Cảnh Dương linh hoạt như Kim Sảo Hầu vương. Hắn muốn bắt con Kim Sảo Hầu nào con đó liền không chạy thoát được. Rất nhanh hắn đã tóm được mười mấy con Kim Sảo Hầu. Lồng sắt không chứa nổi nữa. Hắn quyết định đem mấy con Kim Sảo Hầu về trước. Thay cái lồng sắt khác lại đây. Cảnh Dương vừa xuống đất liền nhìn thấy bọn Cai đi đứng ở một bên. Hiển nhiên bọn họ đã xem nãy giờ. Cai đi trong lòng có ý muốn hạ thấp Cảnh Dương. Cho nên gã cố ý đi theo Cảnh Dương tới đây. Quá trình Cảnh Dương bắt Kim Sảo Hầu gã đều nhìn thấy. Nhìn qua rất đơn giản. Gã cảm thấy gã làm sẽ còn tốt hơn. Vốn dĩ bọn Cảnh Dương muốn rời đi. Nhưng không vội còn ở lại nhìn xem Cai đi sẽ làm như thế nào. Cai đi cũng leo lên một thân cây. Bắt trước bộ dáng Cảnh Dương dùng một dây leo cột vào bên hông. Sau đó nhảy lên một thân cây. Nhảy lên thì thành công. Nhưng trước khi gã nhảy tới thân cây, Kim Sảo Hầu đã sớm chạy trốn. Làm gã vồ hụt, tuy rằng nhảy vài lần đều không thành công bắt được Kim Sảo Hầu. Nhưng Cai đi cảm thấy gã đã nắm được kỹ xảo. Vì thế động tác càng thêm lớn mật. Gã dùng sức nhảy, nhào về phía một con Kim Sảo Hầu nhìn có chút trì độn. Ngay khi gã sắp chạm vào nó, Kim Sảo Hầu lại nhanh chóng nhảy đi. Làm Cai đi lấy chính diện trực tiếp đâm vào cây. Phì, Zeka cùng Dun đều nhịn không được cười phun. Cai đi vừa rồi nhìn giống như rất lợi hại. Không nghĩ tới dùng sức quá mạnh lại không đủ linh hoạt. Trực tiếp đâm vào cây. Cai đi nghe được tiếng cười nhạo. Trong lòng sinh ra lửa giận. Nhảy càng thêm dùng sức cùng nhanh chóng. Một con Kim Sảo Hầu nhảy lên bị Cai đi bắt được. Nhưng không ngờ nó trở tay cho gã một vuốt. Cai đi lập tức đau kêu lên một tiếng. Buông nó ra bụng mặt lại. Cai đi lúc này hoàn toàn nổi giận. Vết thương trên mặt làm gã co rút đau đớn. Vẻ mặt của gã thoạt nhìn có chút dữ tợn. Nhóm Kim Sảo Hầu hình như đã biết người này khá dễ trêu chọc. Liên hợp lại trêu đùa gã. Có nhảy đến trên đầu của gã vò tóc. Có nhảy lên lưng gã khi gã đang nhảy dùng sức va chạm. Có con còn trực tiếp ôm lưng gã. Khi gã trở tay muốn bắt liền cho gã một vuốt lên tay. Sau đó nhanh chóng nhảy đi. A, Cai đi giống như bị mấy con Kim Sảo Hầu bức điên rồi. Lùng tung quơ cánh tay la to. Lúc gã mạnh mẽ đong đưa. Dây leo trên hông đột nhiên đứt. Gã trực tiếp từ trên cao té xuống. Nhưng cũng may phía dưới là mặt cỏ rất dày. Chắc là không bị thương nặng. Gã tự bò ngồi dậy. Reiter và Guchu chạy tới nâng gã đứng lên. Dò hỏi gã có té hay té bị thương hay không. Dây leo mà Khỉ Đu và dây leo Cảnh Dương tìm được không giống nhau. Dây leo mà Cảnh Dương tìm rắn chắc hơn nhiều. Còn dây leo của Cai đi căn bản chịu không nổi gã dày vò như vậy. Fan Cai đi thấy một màn như vậy đều cảm thấy xấu hổ thay cho gã. Làm không được thì đừng bắt chước người ta làm chứ. Làm việc mình am hiểu không phải tốt hơn sao. Bọn Cảnh Dương kéo xe trở về. Dun xoa gương mặt cười sắp cương cứng của mình nói. Thật không hiểu được tại sao Cai đi lại có nhiều fan như thế. Bọn họ rốt cuộc thích anh ta ở điểm nào? Thích anh ta ngu ngốc và làm trò cười sao? Ai biết được, Cảnh Dương nói, những con Kim Sảo Hầu đó đã bị anh ta chọc giận. Chúng ta nắm chặt thời gian đi nơi khác nhìn xem. Đồi núi ở giữa rừng cây động vật và rừng cây thực vật. Con vật ở trong rừng cây động vật không thể đi đến bên kia đồi núi. Nếu không sẽ trở nên vô cùng nóng nảy. Trên đất trống ở rừng cây động vật bên này, ban tổ chức thiết lập một địa điểm. Động vật mà đội ngũ bắt được đem tới đặt tại điểm đó là được. Lúc sau Cảnh Dương lại bắt được mấy con phóng thí thỏ cùng song vĩ hồ. Hai loại động vật này đều sẽ phun độc khí. Ngẫu nhiên gặp được loài chim bay. Cung tên Cảnh Dương làm liền có tác dụng. Hắn bắn một mũi tên trúng cánh của tụi nó ghim vào thân cây. Sau đó trèo lên mang xuống. Trước mắt đội của Cảnh Dương bắt được số lượng động vật nhiều nhất. Nhìn số lượng động vật của mấy đội khác muốn vượt qua bọn họ e là rất khó khăn. Cảnh Dương quyết định lại đi một chuyến cuối cùng. Bọn họ sắp có thể trở lại bên kia đồi núi nghỉ ngơi. Một con kim giác lộc mắt đỏ chạy nhanh về phía bọn họ. Loại này sừng của nó cứng rắn vô cùng. Có thể đâm xuyên bụng một con gấu đen. Đến nham thạch cũng có thể đâm nát. Cảnh Dương lập tức lấy ra cái ná. Nhắm chuẩn vị trí đầu gối mà bắn. Kim giác lộc mắt đỏ té sấp về phía trước. Zeka và Đun lập tức chạy tới ngăn chặn nó. Cảnh Dương cũng nhanh chóng chạy tới hỗ trợ. Dùng dây leo trói tứ chi nó lại. Khi bọn họ chuẩn bị đem kim giác lộc mắt đỏ nâng về. Reiter cùng Guchu đột nhiên nhảy ra. Reiter lớn tiếng chỉ vào bọn họ nói. Này, các cậu thả nó ra. Đây là con mồi của bọn tôi. Con mồi của các anh. Đun không phục chừng mắt nói. Đây là bọn tôi bắt được. Cư dân mạng toàn tinh võng đều nhìn thấy. Các anh muốn cướp đoạt trắng trợn sao? Là bọn tôi phát hiện trước. Còn một đường đuổi theo muốn bắt giữ. Theo như lời cậu nói. Cư dân mạng toàn tinh võng đều thấy được. Người làm chứng cho tôi còn nhiều hơn ba người các cậu. Reiter vô cùng đúng lý hợp tình nói. Ý của hắn chính là fan của hắn nhiều hơn ba người Cảnh Dương. Nếu không muốn bị mắng thì tốt nhất nên biết thức thời một chút. Đun còn muốn tiếp tục cùng Reiter cãi cỏ. Cảnh Dương giữ chặt hắn nói. Được rồi, nhường cho bọn họ đi. Các cậu leo lên cây trước đi. Leo lên cây. Đun và Zeka không rõ nguyên do. Nhưng trong tiềm thức của bọn họ cảm thấy làm theo lời Cảnh Dương nói. Khẳng định là không có sai. Zeka và Đun đều leo trên cây. Cảnh Dương cũng leo lên. Ở trên cây thả dây leo. Tứ chi kim giác lộc mắt đỏ lập tức liền tự do. Con mồi cho các anh. Có bản lĩnh thì tự bắt đi. Cảnh Dương nói. Cậu, Reiter không nghĩ tới Cảnh Dương sẽ làm vậy. Nhào lên muốn bắt kim giác lộc mắt đỏ. Nhưng nó đã chạy thẳng về phía. Hắn chỉ có thể xoay người cất bước liền chạy. Mà Guchu đi cùng hắn. Sau khi Cảnh Dương leo lên cây. Cũng tìm cây trèo lên. Này rốt cuộc ai là con mồi? Zeka thực Zion nói. Có con mồi đuổi theo phía sau. Thợ săn chạy phía trước hả? Cư dân mạng vì độ vô sỉ của Reiter mà cảm thấy phẫn nộ cùng vô ngữ. Ỷ mình phen nhiều là có thể cướp đoạt con mồi người khác bắt được sao? Người này có biết thẹn là gì hay không? Phen của hắn tại sao lại thích hắn vậy? Chỉ có loại vô sỉ y như hắn mới thích hắn thôi. Phiếu ủng hộ của Reiter giảm xuống chóng mặt. Phiếu chống lại tăng lên rất nhiều. Cách chương.